Hệ liệt âm quẻ môn, chương 2, chiêu tài minh miêu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng tôi có chút tiếc nuối không nói nên lời. Đúng lúc tôi định rời đi, một giọng nam khàn vang lên bên tai: sao thế lão muội? Bạch gia ta đã xuống nước như thế rồi, cô còn cứng đầu không chịu à? Mèo. Con mèo này đang nói chuyện sao? Tôi cảm thấy chân mình bắt đầu run, giữa ban ngày ban mặt, sao lại gặp phải chuyện này? Mấy thứ này giờ ngang ngược đến thế sao? Cô run rẩy cái gì? Vừa nãy kéo tôi chẳng phải mạnh tay lắm sao? Mèo đen sát lại chân tôi, cái đuôi nhẹ nhàng quấn lấy. Lạnh ngắt, đẩy tôi đi đi, đẩy nữa đi. Thấy tôi không nhúc nhích, giọng nói càng đắc ý. Đẩy thêm cái nữa xem nào. Rõ ràng là chuyện rất đáng sợ, nhưng tôi lại buột miệng. Đẩy thì sao? Trời đất ơi, cô giỏi quá rồi đấy. Giọng nam trở nên bực bội, cục bông đen bám lấy chân tôi. Nhanh như chớp leo lên vai tôi rồi ngồi vững. Bạch gia đến cứu cái mạng chó của cô, mà cô lại đối xử như thế với tôi đấy à? Bạch gia đây cho cô một ân huệ, cô lại đá tôi xuống rãnh. Không biết có phải vì lời bông đùa nãy giờ hay không, nhưng sự sợ hãi trong tôi dần tan biến. Mèo biết nói đùa thì có thể xấu xa đến mức nào chứ? Cảm nhận được lông mềm mại quét qua quét lại trên mặt, kỳ lạ là tôi không hề cảm thấy khó chịu. Có lẽ vì nó là mèo tinh, nên không gây dị ứng. Tôi nhìn cục bông đen, lòng bàn tay hơi ngứa ngáy. Cái đuôi trơn mượt thế này, không biết giờ sẽ cảm giác thế nào nhỉ? Vừa nghĩ, tôi vừa phụ họa lời của cục bông. Cảm ơn miêu thần đại nhân đã cứu mạng chó này của tôi. Dù tôi chẳng biết mình được cứu ở đâu, biết vậy là tốt. Cục bông đen đầy tự hào. Cô có biết tôi đã mất bao công sức, đánh nhau bao nhiêu trận để cứu cô không? Chẳng biết làm Bạch gia bớt lo chút nào. Ví dụ số tiền cô đã tiêu. Giọng của cục bông đen trở nên thấp và nghiêm túc. Cô có biết, thiệt tiền của Minh Miêu sẽ phải trả giá bằng mạng sống không? Tôi C, H, E, T sưỡng. Minh hồn thì tôi từng nghe qua rồi, nhưng Minh Miêu là gì? Thấy tôi ngơ ngác, cục bông lại dùng đuôi quất tôi một cái. Cô nghĩ thêm, gần đây có khoản thu lớn nào không? Tôi lắc đầu. Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, mỗi tháng nhiều lắm cũng kiếm được 1 vạn, thì có thể có khoản nào? Không đúng, tôi đột ngột quay đầu, đối diện với đôi mắt xanh của nó. Mấy ngày trước, mẹ tôi trúng một khoản lớn từ xổ số, mua cho tôi mấy căn nhà và rất nhiều đồ xa xỉ. Chẳng lẽ, cục mèo đen này tìm nhầm người rồi? Không có manh mối nào, nắm lông đen này lại tỏ ra một bộ dạng không chịu rời tôi. Tôi đành phải đưa nó về nhà cùng tôi trước. Không biết thứ này là tốt hay xấu, tôi cũng không dám để mẹ tôi và mèo của bà tiếp xúc với nó. Nhân lúc tiểu hắc đoàn đang ngang nhiên đi tuần tra khắp nhà để xác định lãnh thổ, tôi lấy điện thoại ra và gửi cho mẹ một tin nhắn. Mấy ngày tới con có chút việc bận, mẹ cứ chăm sóc anh thật tốt, tạm thời đừng qua đây nhé. Tin nhắn gửi đi, mãi không thấy hồi âm. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đây. Cảm giác bất an lại một lần nữa trỗi dậy. Rốt cuộc, chuyện mà tôi quên là gì? Không sai đâu, nơi này đầy mùi của Minh Miêu. Tiểu hắc đoàn sau khi tuần tra xong, lại leo lên vai tôi, giọng điệu nặng nề. Không ngờ đấy, nhìn nhỏ con vậy mà tiêu tiền cũng ghê gớm thật. Khí trong căn nhà này dày đặc đến mức sắp thành thực thể rồi. Hả, tôi mờ mịt nhìn quanh căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách của mình. Căn nhà này diện tích không lớn, nhưng trang trí rất sang trọng, trông như đã tiêu không ít tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vấn đề là, căn nhà này tôi chỉ đi thuê thôi mà. Đồ của người khác cũng không thể tính lên đầu tôi chứ. Tôi nhìn con mèo đen, có chút nghi ngờ. Mày không lừa ta đấy chứ? Phì phì phì, cô đang nói cái gì vậy? Đôi mắt của Bạch gia đây chưa từng sai bao giờ. Tiểu hắc đoàn tức giận, lông dựng ngược. Nó nhảy lên nhảy xuống trong phòng, lôi ra một đống đồ. Cô nhìn đi, mấy thứ này không phải của cô sao? Những chiếc túi hàng hiệu, đủ loại mỹ phẩm, và cả một xấp giấy tờ nhà đất đỏ xanh dính nước bọt. Những thứ này đều là mẹ tôi đưa tới trong mấy ngày qua. Bà nói bà trúng số, nhiều tiền quá không biết tiêu sao cho hết, nên mang hết đến cho tôi. Nhưng ý của tiểu hắc đoàn, mấy thứ này đều là bùa đòi mạng tôi sao? Nhưng mẹ tôi không có lý do gì để hại tôi mà. Trong khoảnh khắc như tia chớp, câu nói của mẹ tôi tại bệnh viện chợt vang lên trong tai. Ai bảo mày đưa tiền cho anh mày, mày có phải là cố ý muốn hại C, H, E, T nó không? Chẳng lẽ, số tiền trong tay mẹ tôi thực sự có vấn đề. Mẹ không cho tôi đưa tiền cho anh, có phải vì bà biết bệnh của anh tôi không phải là thứ mà tiền có thể chữa được? Thời tiết hôm nay gần 40 độ, mà tôi lại toát một thân mồ hôi lạnh. Xổ số, đúng rồi, mẹ tôi nói bà trúng xổ số. Chỉ cần xem thông báo kết quả xổ số gần đây là có thể biết được tất cả. Tôi vội vàng quay người, chạy vào phòng ngủ, mở máy tính, nhập từ khóa, nhanh chóng lướt qua thông tin. Dựa theo giá trị mấy thứ mẹ tôi đã mua cho tôi, ít nhất cũng phải trên 5 triệu. Tôi so sánh thông tin, từng chút một tìm kiếm, không có ở thị trấn lân cận, không có ở thành phố gần nhất, thậm chí cả tỉnh cũng không có. Vậy tiền của mẹ tôi từ đâu mà ra? Bà chỉ là một người phụ nữ nông thôn bình thường, sao lại có nhiều tiền như thế? Con đang xem gì thế? Giọng của mẹ tôi vang lên sau lưng, da đầu tôi căng lên, theo phản xạ đóng sập máy tính lại. Mẹ đến từ lúc nào vậy? Mẹ tôi đứng ở cửa, ánh mắt khó hiểu. Vừa nãy con đang xem gì vậy? Con không xem gì cả, chỉ nghịch máy tính một chút thôi. Tôi nuốt nước bọt, vội vàng truyền chủ đề. Mẹ, chẳng phải mẹ đang ở bệnh viện chăm anh con sao? Sao lại qua đây rồi? Mẹ tôi không trả lời, đi đến bên cạnh tôi, xoa đầu tôi. Còn đau không? Giọng bà dịu dàng, mang theo sự thương xót. Mẹ không cố ý, mẹ chỉ còn mỗi con thôi. Nếu con có chuyện gì, mẹ sống không nổi. Giọng mẹ tôi nghẹn ngào, mẹ chỉ quá sợ, sợ con thân thiết với anh con, sẽ nghĩ mẹ xấu xa, rồi bỏ mẹ mà đi. Mẹ biết mình không bình thường, nhưng mẹ thực sự rất sợ. Mặt tôi cay xè, là người được hưởng lợi từ sự thiên vị của mẹ, tôi không thể trách bà. Tôi chỉ có thể đối xử tốt với anh mình gấp đôi, coi như để bù đắp cho anh. Tôi ôm lấy eo mẹ, mẹ, con sẽ không bao giờ bỏ mẹ đâu, thật không? Mẹ tôi cười rạng rỡ, kéo tay tôi đi ra ngoài. Mẹ lại mua cho con nhiều thứ lắm, nhanh ra thử xem. Tôi hơi không muốn đi, nghĩ đến số tiền lớn không rõ nguồn gốc của mẹ, rồi lại nghĩ đến lời con mèo đen nói, lưng tôi bỗng lạnh toát. Mẹ, mấy thứ đó con không thiếu, hay mẹ đưa tiền cho con đi? Có tiền, tôi có thể đóng viện phí cho anh. Không được, mẹ tôi kiên quyết, lúc còn nhỏ, mẹ từng chịu không ít khổ vì sinh ra làm con gái. Bây giờ khó khăn lắm mới có được một đứa con gái, nhất định phải cho con những gì tốt nhất. Tôi chần chừ đi theo mẹ ra khỏi cửa, lúc này mới nhớ đến tình trạng bừa bộn trong phòng khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn chưa nghĩ ra phải giải thích với mẹ thế nào, lại nhìn thấy phòng khách sạch sẽ không một chút dấu vết nào. Một cái đuôi đen từ dưới ghế sofa thò ra, ngoắc ngoắc. Tâm trí tôi ổn định lại, nhìn về phía đống đồ mẹ vừa mang đến. Lại là một đống hàng hiệu nổi tiếng, xa xỉ phẩm. Những món hàng hiệu này không giữ giá, lúc mua thì đắt như vàng, bán ra thì được 1/10 đã là may rồi. Không cần nghĩ cũng biết, đây là cách mẹ tôi cố ý ngăn tôi mang chúng đi bán. Mẹ tôi vừa nói huyên thuyên, vừa lần lượt đưa mấy món đồ vào tay tôi. Hai cánh tay đã đeo đầy, mẹ tôi lại muốn đeo thêm lên cổ tôi. Khi vừa vén tóc tôi lên, động tác của bà bỗng nhiên khựng lại. Bà đưa tay nhặt từ vai tôi một sợi lông mèo, giọng lạnh lùng. Con nuôi mèo à? À, không, con bị dị ứng lông mèo mà, sao có thể nuôi mèo được? Giọng tôi càng nói càng nhỏ. Không đúng, nếu tôi thực sự dị ứng lông mèo, tại sao bao lâu nay lại không có phản ứng gì? Và con mèo đen đó, lẽ nào nó thực sự tồn tại? Không có là tốt, mẹ tôi nhét sợi lông vào túi áo. Dị ứng không phải chuyện nhỏ, nhất định phải chú ý. Tôi qua loa đáp lại. Sau khi ăn tối xong với mẹ, bà mới xách một nồi canh ra khỏi cửa. Mẹ đi đưa cơm cho anh con đây, giờ con yên tâm rồi chứ? Sau này muốn đi thăm anh thì cứ quang minh chính đại mà đi, đừng lén lút nữa. Mẹ đã chuyển tiền vào tài khoản của anh con rồi, đừng nghĩ đến chuyện bán mấy món này cho nó nữa. Con gái thì phải ăn diện cho đẹp một chút. Mẹ tôi rời đi, Tiểu Hắc Đoàn từ dưới gầm ghế sofa chui ra, kéo tay tôi. Nhanh lên, nhanh lên, đã chẳng sống được thêm bao lâu rồi, còn đeo mấy thứ này. Mau tháo xuống, tôi ngoan ngoãn tháo hết vòng tay ra. Nói cũng lạ, sau khi tháo vòng tay rời khỏi người, tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Cách chương.